Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, phần 76. Tiểu Liễu cùng đồng bạn trong lúc nhất thời bỗng nhiên cảm giác chính mình lựa chọn lưu lại đi theo Cố Vô Kế thật là quá sáng suốt, trước mắt người tuyệt đối so với Hồng Ca muốn lợi hại. Những cái đó đi theo Hồng Ca chạy trốn người khẳng định sẽ hối hận. Tuy rằng bọn họ phía trước chưa bao giờ nghe nói qua Tôn Thời tên. Nhưng nói không chừng đây là giả danh đâu. Thậm chí hai người đã bắt đầu ảo tưởng. Nói không chừng Cố Vô Kế là cái gì cao cấp người chơi. Bởi vì có chuyện muốn xử lý mà chạy tới cái này phó bản. Trùng hợp còn cứu bọn họ tánh mạng. Mấy người lại nhìn đến Cố Vô Kế đi vòng vèo hồi phòng bệnh bên trong. Bọn họ hơi chút do dự hạ. Vẫn là theo qua đi. Rốt cuộc cái này phó bản nơi nào còn có so Cố Vô Kế bên người càng an toàn địa phương a? Cố Vô Kế nắm kia con quái vật vào phòng. Quái vật lúc này như bình thường sủng vật giống nhau. Nắm trên mặt đất tùy tiện chơi khởi bên cạnh tạp vật. Tuy rằng nó phía trước kia tùy tiện là có thể đem mặt đất tạp ra một cái ao hãm thực lực tuyệt đối. Không phải bình thường sủng vật có thể làm được. Cố Vô Kế ánh mắt đầu tiên muốn đi tìm chính là vừa mới trong lúc lơ đãng nhìn đến bức họa. Nhưng hắn tiến vào lúc sau trên tường lại là trống rỗng. Cái gì đều không có. Xem ra này không phải phó bản hiện tại có thể cho ta xem tin tức. Cố Vô Kế ở trên vách tường sờ soạng nửa ngày cũng không tìm được thứ gì. Đành phải từ bỏ điểm này. Có thể tiếp tục ở trong phòng bệnh điều tra lên. Muốn nhìn một chút có cái gì chính mình không phát hiện manh mối. Lúc này quái vật bỗng nhiên phát ra cảnh giác chu lên thanh. Cố Vô Kế quay đầu. Liền nhìn đến Cận Vũ cùng Tiểu Liễu đám người nơm nớp lo sợ đứng ở cửa. Bởi vì này quái vật ở nơi đó mà hoàn toàn không dám tiến vào. Không quan hệ, các ngươi vào đi, nó sẽ không đối với các ngươi làm gì đó. Cố Vô Kế vỗ vỗ kia quái vật đầu. Nó lập tức thành thật hoa, trên mặt còn hiện ra bị sờ thực thoải mái biểu tình. Mặt khác mấy người nhìn này cảnh tượng đều cảm giác được giống như đang nằm mơ dường như. Này quái vật hiện tại ở Cố Vô Kế trong tay quả thực ngoan đến giống chỉ tiểu miêu. Nơi nào còn có vừa mới làm người nghe tiếng sợ vỡ mật khí thế. Cố Vô Kế lập tức làm những người khác cũng cùng nhau tới tìm. Đoàn người lập tức ở phòng trong khắp nơi phiên lên. Vẫn là Cận Vũ ở một khác trương giường đế phát hiện khác thường. Chạy nhanh tiếp đón Cố Vô Kế tới xem siêu mấy người đem giường xốc lên. Thình lình nhìn đến này giường phía dưới cũng có bút than họa thành vẽ xấu. Mặt trên họa này đống bệnh viện cửa chính khẩu, còn có 7 người bóng dáng. Tuy rằng họa rất đơn giản, nhưng mặc kệ là từ quần áo vẫn là ngoại hình, đều có thể nhìn ra đúng là bọn họ những người này. Làm người cảm giác thập phần không khỏe chính là, mọi người trên người đều có quỷ dị quay chung quanh xương đen. Quả thực giống như là có quỷ hồn quấn quanh ở bọn họ trên người dường như. Như thế nào hồi sự? Này mặt trên như thế nào sẽ có chúng ta? Này bức họa chẳng lẽ là chúng ta tới thời điểm mới họa tốt? Phía trước cái kia quỷ liền tránh ở giường phía dưới. Tiểu Liễu cùng đồng bạn đã sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bọn họ càng nghĩ càng là sợ hãi. Chính mình cư nhiên đã từng cùng một cái quỷ đãi ở đồng dạng địa phương. Không cần như vậy sợ hãi. Ít nhất hiện tại chúng ta không có gì nguy hiểm mơ siêu. Cố Vô Kế đứng lên mở miệng. Chỉ là không biết này đó vẽ đến đế sẽ khởi đến cái gì tác dụng. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem còn có hay không như vậy họa. Lúc sau mấy người lại đi mặt khác mấy cái phòng bệnh nhìn. Phát hiện phòng đều không thể mở ra. Ở Cố Vô Kế dùng bạo lực thủ đoạn mạnh mẽ phá vỡ sau. Ở bên trong cũng không có gì phát hiện. Phòng chừng nơi này là tìm không thấy cái gì. Chúng ta đi phía dưới văn phòng. Tìm được cái kia trong phòng ở rốt cuộc đều là bệnh gì người. Bọn họ bên trong khẳng định có một người là họa ra những cái đó họa người. Cố Vô Kế thực mau liền. Quyết định chủ ý, chủ tuyến khẳng định cùng hắn có quan hệ 89/10. Người kia chính là cái này phó bản vai ác boss. Những người khác liên tục gật đầu. Đoàn người cứ như vậy chiều cửa thang lầu đi đến. Từ từ Cố Vô Kế nhìn về phía chung quanh. Bỗng nhiên mở miệng, nơi này là không phải thiếu điểm cái gì. Mặt khác mấy người theo Cố Vô Kế tầm mắt nhìn lại. Bỗng nhiên phát hiện nguyên bản thang lầu thượng lăn xuống dưới thi thể biến mất. Làm vừa mới còn nhìn đến chính mình thi thể người. Trong đội ngũ nam nhân sắc mặt biến đổi. Đây là có chuyện gì? Nếu không tưởng sai nói, Cố Vô Kế nhìn trong tay nắm quái vật. Ta vừa mới kiểm tra rồi một chút kia cổ thi thể. Mặt trên hiện ra đại lượng bị cắn xé qua dấu vết. Vô cùng có khả năng chính là bị quái vật cắn chết. Nhưng hiện tại, sự tình có lẽ đã thay đổi. Cho nên, thi thể cũng đã biến mất. Đương nhiên, nếu trong đội ngũ không có Cố Vô Kế xông lên đi anh dũng cứu người nói. Nam nhân kia hiện tại phòng trừng đích xác chính là kia thi thể bộ dáng đi. Mặt khác mấy người ngẩn ra, theo sau tức khắc tinh thần rung lên, đặc biệt là từ lúc bắt đầu liền thấy được chính mình thi thể Tiểu Liễu. Đã kích động đều phải rơi lệ, nếu đã biết như vậy thi thể dự triệu là có thể biến mất. Vậy đại biểu cho bọn họ chỉ cần tìm được biện pháp, vẫn là có thể sống sót. Đoàn người phấn chấn đi xuống lầu. Lầu một vẫn là bọn họ phía trước tới thời điểm bộ dáng. Không có bất luận cái gì thay đổi. Cố Vô Kế lần này đem trên tường bản đồ cấp chụp xuống dưới. Ánh mắt liền rơi xuống trên hành lang. Căn cứ địa đồ thượng biểu hiện. Văn phòng cùng phòng hồ sơ liền ở bên kia. Lần này hành động ngoài dự đoán thuận lợi. Cũng có thể là bởi vì Cố Vô Kế phía sau quái vật dọa lui không ít vốn dĩ khả năng xuất hiện quỷ hồn. Đoàn người thực mau liền đến đặt văn phòng. Trong văn phòng so với địa phương khác hỗn loạn nhưng thật ra chỉnh tề rất nhiều. Nhưng bày tư liệu thật sự quá nhiều. Bọn họ đối này bệnh viện phân loại phương thức cũng hoàn toàn không hiểu. Trong lúc nhất thời đều không hiểu ra sao. Cố Vô Kế chính tự hỏi muốn hay không triệu hoán cái này bệnh viện vốn dĩ liền có quỷ hồn ra tới hỏi. Một chút thời điểm, cùng với một trận âm lãnh chi ý. Tiểu Liễu tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên, có quỷ a! Mọi người quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến trên trần nhà không biết khi nào xuất hiện một người mặc hộ sĩ phục nữ quỷ. Nàng chính cười dữ tợn, máu tươi không ngừng đi xuống từ nàng hai mắt bên trong đi xuống chảy xuôi đi xuống. Khiến cho hình ảnh thập phần kinh tủng, người tới thật là quá là lúc Cố Vô Kế thanh âm vang lên. Kia ngữ khí thật giống như tìm được rồi thất lạc nhiều năm thân nhân dường như. Còn mang theo một loại cảm động, nguyên bản chúng ta còn ở bối rối. Người cư nhiên liền lập tức xuất hiện, nữ quỷ. Ngoặc kép, sao lại thế này a? Nàng cũng không phải là tới làm từ thiện hảo sao? Cái này người sống cũng quá kiêu ngạo. Nàng khẳng định phải cho gia hỏa này điểm nhan sắc nhìn xem mơ siêu nữ quỷ bỗng nhiên liền từ trên. Trần nhà bóc ra xuống dưới, rơi xuống trên mặt đất lúc sau, phát ra lệnh người ra đầu tê dại máu tươi nước bắn tiếng vang. Một đôi đen nhánh đôi mắt âm trầm trầm nhìn về phía mọi người. Lại ở rơi xuống Cố Vô Kế phía sau quái vật là lúc đột nhiên dừng lại. Nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, chương 52 thứ 5 cái phó bản cái này quái vật hiển nhiên là không nên xuất hiện ở chỗ này tồn. Tại đi, hộ sĩ sắc mặt tức khắc biến đổi, rõ ràng đối trước mắt quái vật sinh ra sợ hãi chi ý. Thân thể lập tức liền phải lui về phía sau, trong miệng còn lẩm bẩm, ngượng ngùng, ta giống như đi nhầm địa phương, mặt khác mấy người. Ngoặc kép, người mẹ nó vừa mới cũng không phải là như vậy biểu hiện a. Cố Vô Kế lại hoàn toàn không có hoài nghi. Chỉ là trong mắt tức khắc xẹt qua vài phần thất vọng chi tình. Làm người nhìn đều cảm giác thập phần không đành lòng. Rốt cuộc ai bỏ được làm như vậy một cái đại soái ca thương tâm. Người nhanh như vậy liền phải rời đi sao? Liền không thể lưu lại. Tiểu Liễu trong lúc nhất thời cảm giác này lời kịch thập phần quen tai. Thật giống như là ở cái gì? Phim thần tượng nghe qua dường như... Cho nên nói vì cái gì sẽ có người đối lệ quỷ dùng như vậy ôn nhu triền miên thanh âm nói ra như vậy. Lời kịch cha, quái vật đã nhận ra Cố Vô Kế cảm xúc, đột nhiên đứng dậy, thân thể cao lớn làm người nhìn liền trong lòng run rẩy. Nó trực tiếp đối hộ sĩ quỷ hồn phát ra giống giận tiếng động. Hộ sĩ sợ tới mức hoa dung thất sắc, thân hình đều giống như trong suốt không ít, lập tức không chút do dự sửa miệng, ngữ khí quả thực hữu hảo đến không thể lại hữu hảo. Không, không có, ta nhìn lầm rồi, ta thật là muốn tới nơi này. Các ngươi có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ, nàng thật là muốn tới nơi này hù dọa này đó người sống. Nhưng hiện tại vì cái gì lập trường bất chi bất giác liền phản lại đây? Nàng còn muốn sợ chính mình một cái không cẩn thận liền sẽ bị này quái vật cấp nuốt rớt. Những người khác đều không cấm trầm mặc, ngoặc kép, liền tính bọn họ đã thông quan rồi nhiều như vậy thứ phó bản. Cũng là lần đầu tiên nhìn đến loại này kỳ cảnh Nga. Ta muốn hỏi chính là, trên lầu đệ nhị gian phòng bệnh ở vài người là ai? Cố Vô Kế thực mau liền đem chính mình nghi hoặc nói ra. Cái này, ta có thể tìm một chút. Hộ sĩ nhìn bên kia quái vật trong lòng run sợ mở miệng. Thanh âm trong lúc nhất thời nhỏ đến cực điểm, nếu không phải quy tắc hạn chế, nàng đều hận không thể lập tức giúp Cố Vô Kế vội. Nơi nào còn dám ở chỗ này nói cái gì yêu cầu. Nhưng yêu cầu ngươi hỗ trợ làm chút chuyện, có thể chứ? Mọi người trong lòng dùng mình, biết này đại khái là kích phát nào đó nhiệm vụ chi nhánh. Hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đủ biết được chính mình muốn đồ vật. Bất quá nguyên bản nói, hẳn là muốn cùng này nữ quỷ dây dưa nửa ngày nói không chừng còn phải mạo thượng sinh mệnh nguy. Hiểm mới có thể được đến cái này tin tức, hiện tại lại là đối phương lập tức liền đưa tới cửa tới. Còn nói như thế thật cẩn thận. Không quan hệ Cố Vô Kế nhưng thật ra không có gì ý kiến. Ngữ khí ôn nhu nói, hộ sĩ tiểu thư, mời nói đi, chỉ cần là ta có thể làm được nhất định sẽ là mơ siêu. Hộ sĩ trong lúc nhất thời đối trước mắt này. Nhân loại hảo cảm tăng vọt, lập tức mở miệng, sắc trời đã chậm, nhưng luôn có đột nhiên phát bệnh người bệnh ở bệnh viện khắp nơi bồi hồi. Vô cùng có khả năng tạo thành các loại ngoài ý muốn. Bởi vậy ta tưởng làm ơn ngươi đem người bệnh nhóm mang về phòng. Ân, chỉ cần 5 cái là đủ rồi, mọi người biểu tình khác nhau. Kỳ thật bọn họ rất muốn phun tào này bệnh viện rốt cuộc có bao nhiêu người bệnh ở bên ngoài loạn đi. Không ai quản a, nhưng trên thực tế, bọn họ trong đầu hiện ra đều là vừa rồi ở lầu 2 thời điểm gặp được hình ảnh. Cố Vô Kế càng là ở ngẩn người sau. Từ trong lòng lấy ra mấy cái ngực bài tới, đối hộ sĩ nói, ta vừa mới ngẫu nhiên gặp được tới rồi mấy cái người bệnh. Vốn dĩ tưởng đưa bọn họ, nhưng bọn hắn thực tích cực chính mình đi trở về, liền để lại cái này, hộ sĩ tức khắc trầm mặc. Người này là chuyện như thế nào a? Có như vậy thiện lương liền đi làm loại chuyện này người sao? Hơn nữa những cái đó người bệnh thực tích cực trở về là chuyện như thế nào? Căn bản chính là bị dọa đến đi. Cảm tạ ngươi trợ giúp, hộ sĩ trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc làm khó dễ trước mắt người nàng thật là sợ hãi chính mình bị quái vật một ngụm nuốt. Theo sau lại mở miệng, trên lầu trong phòng bệnh ở, có 4 người, nàng đi vào một loạt tư liệu bên. Động tác thuần thục từ giữa rút ra một chồng, vội vàng giao cho Cố Vô Kế. Rốt cuộc kia quái vật còn như hổ rình mồi nhìn bên này. Nàng nào dám có chút chậm trễ. Cố Vô Kế cúi đầu nhìn lại. Phát hiện trong đó 3 cái bình thường người bệnh tư liệu nhưng thật ra thực hoàn chỉnh. Cũng thực bình thường, hoàn toàn nhìn không ra cái gì kỳ quái địa phương. Chỉ có cuối cùng một cái người bệnh tư liệu tàn khuyết không được đầy đủ. Thậm chí liền cụ thể tên đều không có. Chỉ là viết tuổi cùng giới tính. Liền ảnh chụp đều là trống rỗng, mặc kệ nghĩ như thế nào người này đều khẳng định là nhất có vấn đề cái kia. Cố Vô Kế dò hỏi, ta muốn hỏi, vị này chính là ai? Hộ sĩ nghe vậy, vốn dĩ cũng không tưởng nói cho Cố Vô Kế, nhưng ánh mắt lại rơi xuống một bên quái vật trên người. Lập tức liền thay đổi ý tưởng, trên thực tế ta cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì lúc trước vị này người bệnh cũng không phải ta tới quản lý, hộ sĩ nói. Ta chỉ biết hắn là bỗng nhiên bị đưa tới. Nghe nói là một thanh niên họa gia. Thực đáng tiếc chính là còn không có xông ra một mảnh danh khí. Liền tinh thần xuất hiện vấn đề. Giống như ngoại giới có không ít người bởi vậy tiếc hận đưa hắn tới người là. Cố Vô Kế nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi, là hắn bằng hữu đưa tới. Bởi vì hắn cũng không có khác người nhà, hộ sĩ trên mặt hiện ra khẩn trương chi sắc. Hắn bằng hữu liên hệ phương thức ở phía sau tư liệu cũng có. Thường thường liền sẽ lại đây nhìn xem mơ siêu, vị này người bệnh. Có cái gì kỳ quái địa phương sao? Cố Vô Kế lại nói. Người từ vừa mới bắt đầu thoạt nhìn liền tình huống không tốt là mơ siêu, không có gì, hộ sĩ vội. Vàng xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Kết quả chỉ là sát đến một tay máu tươi thôi. Tiếp tục nói, vị này người bệnh, hắn nhìn qua nhưng thật ra thực bình thường. Chỉ cần có thể làm hắn vẽ tranh, liền sẽ không làm ra cái gì quá kích sự tình tới. Không bằng hòa giải người thường cũng không sai biệt lắm, làm người rất là yên tâm. Ở ngay từ đầu thời điểm mơ siêu, hộ sĩ trong đầu mơ hồ hiện ra sinh thời ký ức. Nàng thậm chí cảm thấy đối phương xa xa so với người bình thường càng có mị lực. Nhưng lại sẽ làm người không tự giác đối hắn sinh ra vài phần sợ hãi. Hoàn toàn không dám tiếp cận. Cố Vô Kế, ngươi nói ở ngay từ đầu thời điểm. Không sai, sự tình sau lại đã xảy ra biến hóa, hộ sĩ mở miệng. Bởi vì tình huống của hắn hiển nhiên đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Liền từ cao cấp phòng bệnh một người dọn ra tới. Nhưng thực mau, ngoài ý muốn liền đã xảy ra. Cùng hắn cùng gian phòng bệnh mấy cái người bệnh. Một cái thế nhưng thừa dịp hộ công không chú ý thời điểm tư tàng đạo cụ tự sát. Còn có một cái ở đêm khuya nhảy lầu. Một người khác còn lại là bỗng nhiên chết đột ngột. Chờ đến hừng đông lúc sau. Phòng trong cư nhiên đã không có một cái người sống. Hết chương.